Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cuồng hoan. 3. Màn đêm trong tiếng nổ vang sôi trào, những cái kia bên đường đám người không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là nhìn xem cái kia gọi lão roi hướng đi ác kham bệnh viện tâm thần cửa chính. Sau đó trong nháy mắt, cả mặt tường thành liền đổ sụp, hết thảy đều phát sinh vô cùng đột nhiên, tựa hồ lão roi thịt mỡ chỉ là run một cái, liền thiên băng địa liệt. Hắn thả bao nhiêu bom? Bệnh viện tâm thần bên trong có chúng ta nội ứng a? Vẫn là nói hắn là cái cầm trong tay cái gì hắc khoa kỹ quái nhân? Mặc kệ nó, bên đường những người kia cho tới bây giờ cũng sẽ không quản những này. Bởi vì bọn hắn có chính mình sự tình muốn làm, bọn hắn muốn hò hét, muốn hưng phấn, điên cuồng hơn, muốn cuồng loạn đi theo cái kia già mập mạp xông đi vào. Đây là muốn ghi vào gót thâm lịch sử một khắc, là Mã Đế Quốc hôm nay muốn xông vào ác kham bệnh viện tâm thần. Đem cái này đêm tối cho sốc lên, mà cái kia lão roi, ai còn sẽ quản hắn là thiên sứ vẫn là ma quỷ. Dù sao hắn đứng tại chúng ta bên này, đầu kia cũ đường phố bắt đầu chấn động, dày đặc bước chân cùng hò hét lấn át sụp đổ tiếng vang. Đen nghịt đám người phê thuốc kích thích đồng dạng phóng tới đổ sụp mặt tường. Bước qua cốt thép, vượt qua nham thạch, như là lít nhà lít nhít chó hoang xông vào tràn đầy thịt tươi thành trì. Lão roi phẩy phẩy trước mặt cho bụi, sau đó bị dìm ngập tại hò hét bên trong. Cây đao kia tại cái này một chặt về sau, mặt ngoài vết dỉ liền bỗng lan tràn ra, tựa như thời gian bị mau thả trăm ngàn năm, đảo mắt liền lại biến thành một thanh tàn tả cũ kỹ đồ đao. Rồi tút tút lấy miệng nhìn xem mặt đao vết dỉ. Ai, toàn hơn 3 tháng, một đao liền sử dụng hết. Hắn nhún vai, đem thăm dò về bên hông. Bất quá, đám hài tử này còn giống như rất giống dạng nha. Hắn cười nói, cùng một thời gian, Gotham thành phố khu, cục cảnh sát tổng thự, Gordon cục trưởng hôm nay không được ăn cơm chiều. Đây cũng không phải nói hắn bận bịu không có thời gian ăn, mà là hắn ăn không trôi. Không biết vì cái gì, hắn ròng rã một ngày đều không đói bụng. Trong đầu hắn quản lý đói đầu kia thần kinh bị bóp chết, bị một loại không có chút nào lý do hoảng sợ cùng lo nghĩ. Kia là loại cùng với dự cảm bất tường. Loại dự cảm này từ hôm qua trong đêm cái kia thông điện thoại lại bắt đầu, một mực lan tràn đến hôm nay, lại tại giờ này khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Giống như là trong đầu hắn có một thanh âm đang gầm thét, muốn nói cho hắn sẽ phải phát sinh cái gì. Nhưng là hắn nhưng căn bản nghe không rõ ràng. Gordon xoa khô khan hai mắt. Loại này không hiểu dự cảm từ khi 7-8 năm trước liền thường xuyên xuất hiện. Tại một chút trọng đại vụ án, tại một chút bắt tội phạm quá trình bên trong, cũng tỉ như vài ngày trước, hắn cùng Tử Lương cách ngân hàng cửa chính đối thoại lúc, loại thanh âm này lại luôn là ẩn ẩn rung động. Hắn không rõ mình rốt cuộc làm sao vậy, cuối cùng chỉ có thể đem loại cảm giác quái dị này quy kết làm bệnh chứng của mình. Nhưng là hôm nay, hắn phần này dự cảm lại vô cùng mãnh liệt, giống như là đang điên cuồng nhắc nhở chính mình muốn đi làm chút chuyện gì đó. Nhưng mà Gordon vẫn như cũ nghe không rõ. Vì lẽ đó hắn lần nữa cầm lấy cái kia bình thuốc, đổ 2 hạt ném vào miệng bên trong, hy vọng dạng này có thể làm cho mình đầu yên tĩnh điểm. Đột nhiên, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Điện thoại tiếng chuông đương nhiên sẽ không cải biến tiết tấu, chỉ là thanh âm này truyền vào Gordon cục trưởng lỗ tai một khắc này, hắn liền dự cảm đến, cái này thông điện thoại đem cải biến mình hết thảy, bất luận là quá khứ, vẫn là tương lai. Hắn quỷ thần xui khiến đem điện thoại nhận, nhưng mà còn chưa chờ ống nghe tới gần bên tai, hắn liền nghe được bên trong truyền đến điên cuồng tiếng hô hoán. Cứu mạng, Cầu cứu, Gordon bỗng nhiên đem điện thoại gần sát lỗ tai. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn mười phần miễn cưỡng tại đối phương thanh âm hốt hoảng bên trong bắt được điểm Quincy. Sáp giám ngục trưởng vết tích. Chúng ta nhận lấy công kích. Cướp ngục, bọn hắn xông tới. Liên tiếp hốt hoảng tiếng gào. Bối cảnh bên trong còn tràn đầy tiếng súng hoặc là nổ vang. Cướp ngục, cướp Arkham bệnh viện tâm thần. Gordon cục trưởng trong đầu phản ứng đầu tiên. Nếu như đây là một cái đùa ác, vậy cái này đùa ác tiêu chuẩn cũng quá thấp bưng điểm. Bởi vì từ khi nhiều năm trước Arkham bệnh viện tâm thần trải qua xây dựng thêm về sau, liền đã cũng không tiếp tục là cái kia phổ thông ngục giam, mà là một tòa vô cùng kiên cố sắt thép lồng giam. Người muốn nói có người vượt ngục hắn còn tin tưởng, nhưng là người muốn nói có người cướp ngục, ha ha, quả thực chính là đang trêu chọc mình cười đồng dạng. Làm sao cướp? Lái một xe tăng đi à? Liền xem như thật sự có người mở một cỗ xe tăng, cái kia cũng căn bản không có khả năng nổ tung Arkham ngục giam cửa chính. Một tiếng gần trong gang tấc súng vang lên, theo ống nghe trực tiếp băng tiến gym. Gordon trong đầu chấn động lỗ tai hắn một trận vù vù, một đầu khác điện thoại hẳn là bị vứt xuống trên mặt đất. Liên tiếp tiếng va đập, tiếp theo đột nhiên liền chuyển biến thành tĩnh mịch âm thanh bận. Cái kia, tút tút, âm thanh bên trong, Gordon cục trưởng trong đầu cái thanh âm kia lần nữa sôi trào. Nó đến cùng đang gọi thứ gì? Đúng lúc này, cục trưởng, một cái tràn ngập thanh âm hốt hoảng truyền đến. Cảnh thự cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra. Hắn thấy được một cái nhân viên cảnh sát một mặt khiếp sợ đứng tại cổng. Nguy cơ cảnh báo, đến từ Arkham bệnh viện tâm thần. Ngoặc kép, bệnh viện tâm thần bên trong, nơi này tựa hồ đã bị tiếng súng cùng gọi tràn ngập, lộ ra vô cùng hỗn loạn. La Mã đế quốc, người thực sự là nhiều lắm, cơ hồ là cảnh vệ số lượng mấy lần, mà Arkham bệnh viện tâm thần là một ngục giam, không có khả năng phối trí nhiều như vậy chuyên trách nhân viên chiến đấu. Nơi này đại đa số cảnh lực đều là giám ngục, vì lẽ đó tại đại môn bị chặt mở về sau, La Mã đế quốc, ngay tại chân chính chính diện chiến đấu bên trong hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn làm toàn Gotham cường đại nhất hắc bang, thực lực kinh khủng. Bọn hắn cơ hồ giống như là châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa thôn phệ lấy những nơi đi qua, nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả vị trí. Một đầu cuối hành lang, một cái cửa sắt bị làm một cước đá văng, một tên giám ngục bị đẩy tiến đến, mà phía sau hắn thì là lão roi thân hình cao lớn, cùng một đám hung thần ác sát hắc bang phần tử nhóm. Huynh đệ, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Lão roi không thích ngoặt quá nhiều cong, vì lẽ đó, người tốt nhất nhanh lên để ta nhìn thấy phòng tạm giam bảng số phòng. Roi không quá vui lòng lẩm bẩm, đối với hắn mà nói, nơi này đường đều quá chật, mà lại dáng dấp đều không khác mấy. Vì lẽ đó, tại đại khái mấy phút trước, hắn liền đã lạc đường. Nhanh, nhanh đến, tên kia cảnh vệ run rẩy đáp lại nói. Sau đó tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục, tại lại vượt qua hai đầu hành lang về sau, tên này may mắn giám ngục rốt cục mang theo roi đi tới phòng tạm giam. Kỳ thật nếu là hắn lại nhiều ngoặt một chỗ ngoặt, lão roi liền phải đem hắn chặt làm đồ ăn. Chính là cái này, giám ngục run rẩy nói. Lão roi nhìn một chút trước mặt bị phong bế cửa sắt, còn tính là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, giơ lên bên hông đao. Giờ phút này, cây đao này đã vết dỉ loang lổ. Vì lẽ đó roi máu đủ sức lực, đối cái này phòng tạm giam khóa, đương đương đương, một trận loạn chặt. Thẳng chặt hỏa hoa văng khắp nơi, lúc này mới rốt cục đem khóa chặt mở. Sau đó, hắn dắt lấy nắm tay, theo cửa trục tiếng cọ sát chói tai, một tia sáng chiếu xạ tiến đen nhánh phòng tạm giam, chung quanh chen chúc đám người tất cả đều nghền cổ, muốn nhìn một chút vị này sụp đổ ác kham bệnh viện tâm thần cửa chính người. Trong miệng một mực nói cái kia muốn tìm người vật đến cùng là cái bộ dáng gì. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia sáng ngời không có chiếu xạ đến hắc ám bên trong. Hai điểm như ác ma máu đỏ tươi mục, chậm rãi mở ra, một trận bàng bạc sợ hãi theo môn kia bên trong vọt ra. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ hô hấp. Trái tim bên trong máu hung mãnh vọt tới trong đầu, bành trướng mạch máu ma sát màng nhĩ. Hít kha zz hí zz như là địa ngục truyền đến nói nhỏ. Vậy đối tinh hồng hai mắt đứng thẳng lên, chậm rãi từ trong bóng tối đi hướng chính mình. Mọi người cảm thấy yết hầu bị giữ lại, cảm thấy một loại sắp chết khí tức để mắt tới mình. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng lui về phía sau. Có mấy tên hàng trước người trực tiếp ngã ngồi tới đất bên trên. Run lẩy bẩy. Rốt cục, cái kia trong bóng tối người đi ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì vậy căn bản không phải cái gì khiến người sợ hãi ác ma, mà là một cái lôi tha lôi thôi. Một đầu loạn phát nam tử gầy yếu, hắn giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng, một bên gãi đầu, một bên tặc rất không có hình tượng ngáp một cái. A a a, bẹp bẹp miệng, mấy giờ rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.